Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 958, C958, thuật tìm long dò hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi linh trận tấn công xế có một số dấu hiệu, ít nhất linh lực sẽ được phóng ra. Cho dù gặp phải cũng vẫn có cơ hội sử dụng linh lực để chống lại, nhưng trận pháp phong thủy này lại lợi dụng sức mạnh của vận khí để âm thầm giết người, điều làm Phương Thanh Điệp ngạc nhiên là mình và Trần Mục lại bình an vô. Sự, không có chuyện gì xảy ra. Dãy núi này rất rộng lớn, những đỉnh núi cao chót vót trùng trùng điệp điệp, vô cùng hùng vĩ. Cùng với mỗi bước đi của Trần Mộc, những vòng năng lượng kỳ lạ cũng được truyền vào lòng đất và lan rộng ra. Nếu nhìn kỹ, những năng lượng này dường như có linh tính, chúng di chuyển dưới lòng đất giống như những con rắn, tiến sâu vào đỉnh núi. Thuật tìm long dò hang, đây là một trong những kỹ thuật trận pháp phong thủy mà Trần Mộc đã học được ở kiếp trước. Mặc dù trận pháp phong thủy ẩn giấu trong ngọn núi thánh này rất đáng sợ, nhưng chỉ cần tránh cái bẫy tử mà nó chôn vùi, thì những đòn tấn công mang theo sức mạnh khí vận sẽ không xảy ra. Chỉ trong 2 ngày, trong dãy núi đã tràn ngập xác chết, nhưng Trần Mộc và Phương Thanh Điệp vẫn thuận lợi đi sâu vào dãy núi mà không hề bị thương. Lúc này đã là buổi tối, trong lúc đang lao vào sâu trong ngọn núi, Trần Mộc nhìn lên và phát hiện ra rằng tinh hoa nhật nguyệt đang không ngừng rơi xuống một ngọn núi ở phía sau. Nơi đó có người đang tu luyện sao? Phương Thanh Điệp nghi hoặc hỏi. Có lẽ là không, Trần Mộc lắc đầu, hắn vẫn không cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực mạnh mẽ nào. Sau đó, hắn băng qua con đường núi hiểm trở phía trước, nhìn thấy một biển dung nham rộng khoảng ngàn trượng giữa những ngọn núi đứng sừng sững. Trên đó có một bông sen đỏ rực nổi lên, và trong bông sen đó, những ngọn lửa đang ngưng tụ thành một cục long tinh. Tất cả tinh hoa nhật nguyệt của đất trời đều bị long tinh này hấp thu. Cục long tinh này lớn chưa đầy lòng bàn tay, toàn thân trong suốt như ngọc lục bảo, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khiến nó mang thêm vài phần thần bí. Long tinh ngàn năm, mí mắt Trần Mộc không khỏi giật giật khi nhìn thấy cục long tinh này. Long tinh là bảo vật quý hiếm của trời đất, sinh ra bằng cách hấp thụ tinh hoa đất trời. Xét theo ánh sáng tỏa ra trên bề mặt của long tinh này đã hơn 1.000 năm tuổi. Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp mở to, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng ta cũng không ngờ rằng họ có thể may mắn tìm thấy long tinh ngàn năm ở đây. Ông trời cũng đang giúp ta đây mà. Trần Mộc liếm môi, long tinh ngàn năm quý giá hơn nhiều so với bất kỳ linh khí thượng cổ nào, đây là nguyên liệu tốt để luyện chế đan dược. Hắn đã ở tầng thứ nhất của vạn pháp cảnh được một thời gian. Vừa hay có thể dùng nó để luyện chế đan dược và thăng cấp lên cảnh giới cao hơn. Nghĩ vậy, Trần Mộc lập tức bay tới trên biển dung nham, nhìn thấy tinh hoa nhật nguyệt vô tận đang không ngừng rơi xuống. Trần Mộc cũng không vội đi lấy long tinh ngàn năm tuổi, mà bình tĩnh chờ đợi. Đối với một báu vật như thế này, chắc chắn phải có quái vật bảo vệ xung quanh. Quả nhiên, một con mãng xà khổng lồ, toàn thân có vảy đỏ rực đột nhiên lao ra khỏi biển dung nham. Há cái miệng khát máu, lao về phía Trần Mộc. Trần Mộc co ngón tay lại, một tia kiếm quang cắt ngang đầu con mãng xà. Chỉ với một nhát chém, con mãng xà rơi xuống biển dung nham và trở nên im lặng. Đây là một con thôn viêm mãng, một sinh vật tiến hóa từ dung nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sức mạnh của nó đã đạt đến vạn pháp cảnh đỉnh phong, nhưng đối với Trần Mộc mà nói, cũng chỉ cần một chiêu mà thôi. Sau khi đối phó với quái vật bảo vệ xong, Trần Mộc đưa tay ra, nhưng đúng lúc này, một số cường giả từ phía sau đột nhiên lao tới, ánh mắt cũng rơi vào long tinh nghìn năm phía trên dung nham. Long tinh nghìn năm, lần này gặp may rồi, không ngờ có thể gặp được bảo vật như vậy, đại nạn không chết, chắc chắn sẽ có phúc, âm thanh hưng phấn vang lên, trong mắt những cường giả này đều lộ ra vẻ tham lam. Sau đó, bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy Trần Mộc và Phương Thanh Điệp, vẻ mặt lập tức trở nên sắc lạnh. Tiểu tử, long tinh ngàn năm này là của bọn ta, ngươi. Lời còn chưa dứt, một thanh ma kiếm mang theo khí tức hung hãn đã lao tới, để lại một vòng cung ánh sáng chói mắt trong khoảng không, xuyên thẳng qua cổ họng bọn họ. Trong chốc lát, mấy cái đầu đầy máu rơi xuống, Trần Mộc không thèm để ý đến họ, lập tức tới lấy long tinh ngàn năm. Long tinh vừa được lấy ra, một lồng năng lượng ấm áp nhanh chóng bao phủ trong lòng bàn tay Trần Mộc, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Năng lượng thuần khiết ẩn chứa trong đó thậm chí không cần hấp thu, cứ thế tiến vào trong cánh tay của Trần Mộc. Cách chương.